Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 996, thôi diễn chiến pháp. Công bố bảng danh sách, đổi mới kết thúc, rời đi một trận đề tài, Thương Miêu cũng lãng quên thần khí sự, Phương Bình không chút biến sắc, cũng không nhắc lại cái này, mèo này tâm hắc. Lần trước khẳng định là nó trộm chính mình 1 tỷ điểm tài phú. Phương Bình có thể không chịu nổi nó trộm. Còn 1 ngày 1.000 đầu cá yêu. Không có gì bất ngờ xảy ra. Phương Bình hiện tại cũng coi như hiểu rõ một ít giá thị trường. Đầu cá yêu kia chế tạo 1 cái đi ra. Ít nói cũng là 10 vân bản nguyên khí. 1 ngày vạn vân. Vậy chẳng phải là muốn 1 tỷ điểm tài phú. Phương Bình còn không nuôi nổi mèo này 10 ngày 8 ngày. Hàn huyên một hồi, Phương Bình thấp giọng nói, mèo lớn, muốn không hôm nào có thời gian đi giả thiên phần, mang mấy người đi ra. Nhân loại toàn chạy, vậy khẳng định không được, có thể mang mấy người đi ra, không tính quá dễ thấy, như vậy nhân loại liền có tư bản rồi. Thương Miêu lầu bầu nói, không được. Trừ phi mang ông lão kia hoặc là mang giả nhân hoàng. Không tới đế cấp, đi lỗ hổng kia rất nguy hiểm, dễ dàng chết, cái lối đi kia, cũng không phải ai cũng có thể đi. Không có đế cấp thực lực, đi thiên giới phá nát mở đường nối, bị không gian xoắn nát rất bình thường. Phương Bình nghe vậy hơi nhíu mày, có chút hoài nghi Thương Miêu có phải là vì lười biếng kiếm cớ. Thương Miêu thật giống cảm ứng được, đuôi, đùng, một tiếng đánh Phương Bình kim thân rung động. Phương Bình không nói gì, được, không nghĩ rồi, bất quá Phương Bình rất nhanh nói, mèo lớn, rảo đây, rảo. Thương Miêu sửng sốt một chút, tiếp lẩm bẩm nói, chó con a, đúng đấy, chó con đây, ngoặc kép, Phương Bình dại ra, ta hỏi ngươi. Ngươi hỏi ta có ý gì? Thương Miêu mặt mèo cũng có chút cứng ngắc. Ta quên, bản miêu trí nhớ không được. Ngươi không phải không biết, chó con bị chính mình ném đến cấm kỵ hải nơi sâu xa. Sau nó liền đi rồi, nhưng sau đó phát sinh một hệ liệt đại sự. Mệt gần chết, nó nào còn nhớ chó con? Phương Bình không nói gì đến cực điểm. Mèo này thật vô căn cứ. Đổi thành chính mình là rào, có thể khóc hôn mê, liền như thế ném đến cấm kỵ hải nơi sâu xa đi rồi. Bị người quên lãng, đến đâu nói lý đi, Thương Miêu thật giống cũng không đi tìm rào ý tứ. Thầm nói, hẳn là chết không được chứ, chó con càng ăn càng lợi hại, ta còn giống như cảm ứng được nó đang mắng bản miêu. Sẽ không có chết, quên đi. Không quản nó rồi, nó mơ hồ có chút cảm ứng, rảo quá yếu, cách giới bích cùng cấm kỵ hải, cảm ứng không nổi bật, bất quá có thể phát hiện rảo còn sống sót. Thương Miêu chẳng muốn lại đi cấm kỵ hải, tùy tinh chó con đi mắng chửi đi, thấy nó nói như vậy, Phương Bình cũng không quản rảo rồi, hắn chuyện bây giờ rất nhiều, Thương Miêu trở về vừa vặn. Trước Phương Bình còn đang suy nghĩ, nhân loại không cường giả, sau này mình không thể dễ dàng vào địa quật, rời đi trái đất. Bây giờ nhìn lại, Thương Miêu tuy rằng không giết người, có thể để nó giúp đỡ đánh đuổi một ít người, hẳn là vẫn có hy vọng. Thương Miêu hiện thân, Phương Bình cũng không chuẩn bị gióng trống khua chiêng nói cho người khác biết. Mèo này, vẫn là làm đòn sát thủ cất giấu tốt. Sau đó 2 ngày, Phương Bình không làm sao ra cửa. Giờ khắc này Phương Bình bắt đầu mưu tính tiến hành chiến pháp thôi diễn. Hắn nghĩ thôi diễn một môn thích hợp bản thân nhất chiến pháp đi ra. Phá không kiếm quyết xem như là hắn học tốt nhất. Có thể tăng cường cũng chỉ có 3%. Đến mức bạo huyết cuồng đao. Cái này hắn lần thứ nhất học được trung phẩm chiến pháp. Đến hiện tại lại còn có thể làm cho hắn có 1% tăng cường. Nói rõ độ khớp vẫn là rất cao. Đương nhiên, Những chiến pháp này tăng cường sẽ không trồng chất. Phương Bình hiện đang sử dụng phá không kiếm quyết thích hợp bản thân nhất. Có thể Lý Chân phá không kiếm quyết cùng Phương Bình độ khớp không tưởng tượng cao như vậy. 1 triệu một lần chiến pháp thôi diễn. Phương Bình cũng nghĩ thử một chút hiệu quả. Trong phòng tu luyện, Phương Bình nhắm mắt, chìm đắm ở trong thế giới bản nguyên. Chiến pháp thôi diễn, ở trong thế giới bản nguyên mới là phù hợp nhất, cũng là dễ dàng nhất. Trước hắn ở trong thế giới bản nguyên vận dụng chiến pháp, thật giống càng dễ dàng gây nên bản nguyên đại đạo cộng hưởng. Bây giờ Phương Bình, khí huyết hơn 40 vạn tạp, đó là đối lập cửu phẩm mà nói. Hắn khí huyết bản chất vẫn là hơn 20 vạn tạp, mang ý nghĩa khí huyết của hắn đơn vị có hơn 20 vạn phần. Đem hơn 20 vạn phần khí huyết tiến hành gây dựng lại, có thể nói đây là tiêu hao hết một đời cũng chưa chắc có thể hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ là 10 cái không giống con số, không thứ tự sắp xếp, kia đều có mấy trăm ngàn loại phương thức. Đến 11 cái, đó chính là mấy triệu loại tổ hợp phương thức rồi. Mấy trăm ngàn cái không giống con số tổ hợp, Phương Bình căn bản không nghĩ nữa. Có thể làm cho mình phát rồ. Sở dĩ, dù cho một ít cường giả thời thượng cổ, bọn họ chiến pháp đang không ngừng tối ưu hóa, có thể không hẳn chính là phù hợp nhất chính hắn loại kia. Cái gọi là phù hợp, cũng chỉ là hiện nay đối với bọn họ tăng lên hiệu quả tốt nhất một loại chiến pháp. Những kia sống gần vạn năm lão cổ hủ, một ngày gây dựng lại mấy ngàn lần, dù cho mỗi ngày tiến hành, một năm cũng là trăm vạn loại trái phải, vạn năm vẫn thử nghiệm xuống, cũng là 10 tỷ loại phương án, ai có thể sẽ hoa vạn năm đi làm chuyện loại này. Đương nhiên, làm người tìm được một loại phù hợp chính mình gây dựng lại phương án, ở trên phương án này tiến hành tối ưu hóa, cũng có thể bài trừ phần lớn không thích hợp bản thân năng lượng gây dựng lại phương thức. Phương Bình cực hạn thực lực không tính thấp, vượt qua 60 vạn tạp khí huyết bạo phát, nhưng hắn chiến pháp tăng cường không cao, lực trưởng khống cũng không cao, mà lực trưởng khống không cao cùng chiến pháp phù hợp cũng có nhất định quan hệ, nên chiến pháp thích hợp bản thân, sức mạnh khống chế cũng sẽ tùy theo tăng lên. Hai người này kỳ thực vẫn là hỗ trợ lẫn nhau tính chất. Trong thế giới bản nguyên, giờ khắc này hơn 20 vạn phần khí huyết đang ở có thứ tự sắp xếp. Phương Bình không làm được cắt chém thành một tạp là một cái đơn vị. Lúc này hắn cực hạn năng lực cũng chỉ là đem khí huyết cắt chém thành 3 tạp một phần dáng vẻ. Hơn 20 vạn tạp khí huyết, có lẽ có 7 vạn phần khí huyết đơn vị. Mà lúc này, Phương Bình vận dụng hệ thống năng lực, chiến pháp thôi diễn, làm năng lực vận dụng một khắc, Phương Bình thật giống nhìn thấy một cái bàn tay vô hình đang ở sắp xếp những khí huyết này, cũng không phải là loại kia lung tung sắp xếp. Phương Bình bản nguyên thế giới đang chậm chậm chấn động, thật giống đang tìm kiếm cộng hưởng điểm bình thường. Những khí huyết kia đang nhảy nhót, thật giống đang hoan hô, đang tung tăng. Bàn tay lớn thật giống cũng ở cảm ứng bản nguyên không gian gợn sóng, ở thích ứng gợn sóng này phương thức. Rất nhanh, những khí huyết kia dường như trường long trên không trung khoe múa, ở nhảy lên, ở tổ hợp những điểm sáng nhỏ màu đỏ này. Nguyên bản chỉ là một đường thẳng, giờ khắc này nhưng là ở tổ hợp thành một ít đồ án. Phương Bình nhìn thấy điểm sáng tổ hợp thành hình kiếm. Rất nhanh, hình kiếm phá nát, bắt đầu tổ hợp thành hình đao. Dần dần, một thanh trường đao màu máu hiện ra ở trong bản nguyên không gian. Phương Bình nhưng là hơi nhíu mày. Hắn cảm giác được, thật giống cùng bản nguyên không gian không phải quá phù hợp. Có thể lúc này, hệ thống năng lượng thật giống tiêu hao hết rồi. 1 triệu điểm tiêu hao, chỉ sợ cũng chỉ có thời gian dài như vậy. Hoặc là nói hiệu quả. Phương Bình liếc mắt nhìn hệ thống giao diện, vẫn không hé răng. Chiến pháp phá không kiếm quyết cộng 3%, vô danh đao pháp, cộng 1%, bảo huyết cuồng đao, cộng 1%, 1 triệu điểm, liền cho ta thôi diễn ra một môn có thể so với bạo huyết cuồng đao chiến pháp. Hố cha hàng, Phương Bình chửi nhỏ một tiếng, này giá trị nhưng là cao tới 10 tỷ có được hay không? Ngươi liền cho ta thôi diễn ra cái này, đây không phải đánh cược vận khí sao? Bạo huyết cuồng đao chỉ là trung phẩm chiến pháp, đương nhiên, cùng Phương Bình độ khớp không thấp. Sở dĩ Phương Bình vẫn đang dùng, hiệu quả vẫn được, có thể cho hắn bây giờ tăng cường 1%, đã khó mà tin nổi rồi, có thể hệ thống liền thôi diễn ra tầng thứ này chiến pháp. Phương Bình vẫn là cực kỳ bất đắc dĩ, lại đến, nhìn mình còn lại 9.7 tỷ điểm tài phú. Phương Bình cắn răng, quyết tâm, lại thôi diễn thử xem, 9.7 tỷ. Tiêu hết 700 triệu điểm, nếu là cho hắn thôi diễn ra một môn rất mạnh chiến pháp. Kia cũng đáng, 700 triệu điểm, 700 lần, thôi diễn 700 môn chiến pháp. Tuy rằng đối lập với gây dựng lại phương án số lượng không đáng nhắc tới. Có thể hẳn là có chút thu hoạch đi. Phương Bình lần thứ hai tiến hành thôi diễn, rất nhanh phát hiện chỗ bất đồng. Thôi diễn là đang tiếp tục. Mà không phải lại bắt đầu lại từ đầu. Điều này đại biểu đây là một cái kéo dài quá trình. Hệ thống chính đang không ngừng điều chỉnh, tìm kiếm phù hợp nhất Phương Bình năng lượng tổ hợp phương thức. Tiếp tục như vậy, mỗi một lần thôi diễn đều là ở hoàn thiện một cái quá trình. Nói như thế, đến cuối cùng có lẽ sẽ thôi diễn ra một môn thích hợp nhất, phù hợp nhất ta chiến pháp, để sức chiến đấu của ta được tăng lên trên diện rộng. Phương Bình có chút hưng phấn, bắt đầu tiếp tục thử nghiệm lên. 2 lần, 3 lần, 10 lần, Phương Bình ở trong thế giới bản nguyên không biết mệt mỏi tiến hành thôi diễn, không chịu được nữa liền tiêu hao điểm bản nguyên khí bổ sung. Lần này hắn nghĩ làm ra một môn thích hợp hắn nhất chiến pháp, ít nhất còn mạnh hơn phá không kiếm quyết một điểm. Lý Trấn kiếm pháp kia dù sao cũng là người khác. Nghĩ hắn Phương Bình đến nhanh đỉnh cao nhất mức độ, đều không có đem ra được chiến pháp truyền lưu. Cái gọi là vạn sư Phương Bình quyết kia cũng chỉ là một chuyện cười thôi. Phương Bình ở bế quan tu luyện chiến pháp, cũng trong lúc đó, tháng ngày cũng là chớp mắt rồi biến mất. Ngày mùng 7 tháng 3, thiên bộ, đại phòng họp, giờ khắc này, trong phòng họp nhiều hơn không ít người. 3 vị người mới, đến bây giờ còn có chút không thể tiếp thu sự thực. Hoa quốc, thiên biến rồi, Phương Bình tiểu tử kia đương ra làm chủ rồi. Đặc biệt là Vương Khánh Hải, nhìn thấy những người khác vào cửa, sắc mặt trắng bệch, cười thảm nói. Các ngươi đem ta làm tỉnh lại làm gì? Ta đều cho rằng ta ngủ mấy trăm năm. Không ngờ mới mấy tháng. Mấy tháng, tiểu tử kia thành Hoa Quốc một ca. Không, thế giới một ca. Này có chút không thể chấp nhận a. Lý lão đầu không khách khí nói. Ít nói nhảm, vì làm tỉnh lại các ngươi, bỏ ra không biết bao nhiêu tiền. Nghĩ hôn mê. Đêm này tiền kiếm trở lại hãng nói, không kiếm trở về vậy thì bán mình trả nợ, phí lời thật nhiều. Vương Khánh Hải một mặt bất đắc dĩ, nghe nói vì cứu hắn, bỏ ra một viên quý giá không gì sánh được miêu quả. Giá trị bao nhiêu? Hơn 1.000 tỷ, dù cho chém giết cửu phẩm cảnh yêu tộc chế tạo thần binh, vậy cũng đến toàn cần toàn đuôi chém giết 10 mấy 20 con cửu phẩm yêu thú rồi. Mà nghĩ chế tạo ra nhiều như vậy thần binh, có chút yêu thú có thể không chắc có thể hoàn chỉnh chém giết. Đến tăng gấp đôi, đổi một hồi, hắn đến chém giết 40 đầu cửu phẩm yêu thú, e sợ mới đủ trả nợ. 40 đầu cửu phẩm yêu thú, 3 tháng giết một đầu, vậy cũng đến 10 năm trở lên, tiền đề hắn còn chưa có chết. Điền Mục giờ khắc này cũng cười nói, chớ suy nghĩ quá nhiều, nơi này hiện tại lưu lại, kia đều là Phương Bình nợ nần hộ, trừ bỏ lão Bắc khuyết thiếu điểm, chúng ta mấy cái làm công một đời trả nợ đi. Bắc Cung Vân cười nói, ta không mượn bao nhiêu, liền mượn một thanh cửu phẩm thần binh, 300 nguyên trái phải bất diệt vật chất. Được rồi, ngươi lại trả không nổi, bao nhiêu có sự khác biệt sao? Điền Mục trực tiếp ngắt lời hắn, khuyết ít, khuyết thiếu ngươi cũng phải trả lại được mới được. Không lại nói cái này. Điền Mục nhìn về phía sắc mặt còn trắng bệch mấy người, cười nói, đã đến rồi thì nên ở lại, cái khác đừng nghĩ, nói chuyện ngày mai tuyên bố chư thiên vạn giới bảng sư. Mục đích rất đơn giản, để tà giáo trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, lại không thể khiến loài người rơi hạ phong, miễn cho trở thành trong mắt người khác bia ngắm. Vương Khánh Hải trước đây không ít chạy võ đạo, hiệp hội làm bảng danh sách vấn đề, nghe vậy mở miệng nói, nhân loại có yêu cầu ẩn giấu sức chiến đấu sao? Không, Điền Mục bất đắc dĩ nói, nào còn có sức chiến đấu ẩn giấu, hiện tại nên đi ra đều đi ra rồi, kia cứ dựa theo thực lực chân thật đến mức tà giáo bên kia, trước các ngươi không phải ép hỏi sao? Đã biết chân thần đều có mấy vị, nếu muốn cho tà giáo trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, vậy thì bịa một hai vị đế cấp đi ra. Bọn họ không phải nói tà giáo tổng bộ có 3 hộ giáo 8 hộ pháp sao? Hộ giáo đều đi rồi, hộ pháp tuy rằng bọn họ không biết tình huống, chúng ta bịa là được rồi, biên ra một hai vị đế cấp, treo cái bảng danh sách 1, 2, lập tức sẽ để bọn họ trở thành tất cả mọi người cảnh giác đối tượng. Điền Mục khẽ gật đầu, mở miệng nói, tà giáo có 8 đại hộ pháp, kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi điện, phong vân đạo nhân chính là một cái trong đó phong hộ pháp. Cái tên này không biết là vào thiên phần vẫn là ẩn đi, đến hiện tại một chút tung tích đều không. Trước hắn xuất hiện chỉ là lực lượng tinh thần một tia hình chiếu. Cái tên này thực lực không yếu, liền trương bộ trưởng bọn họ cũng không phát hiện hắn chân thân vị trí, đem hắn liệt ở người thứ nhất làm sao? Mọi người liếc mắt nhìn nhau, đều gật gật đầu, cái này bọn họ không ý kiến. Lần này Phương Bình muốn bịa chư thiên vạn giới bảng, chính là vì nhằm vào một ít người, dù cho không có, vậy cũng phải nói có tài được. Mọi người tiếp tục bắt đầu thảo luận, kết hợp khắp nơi cho đến tin tức, bắt đầu lục tục tiến hành sắp xếp, mãi đến tận trời sắp sáng, mọi người lúc này mới đưa ra một phần mới bảng. Rất nhanh, Điền Mục nhìn về phía Lý Lão Đầu nói, ngươi đi cho Phương Bình đưa tới. Không thành vấn đề lời nói, ngày hôm nay liền chính thức tuyên bố, địa quật bên kia, chúng ta cũng an bài xong nhân thủ. Bảng danh sách vừa ra, cấp tốc ở các đại ngoại vực truyền ra. Lý Lão Đầu than thở, cảm giác không đủ đại khí. Tà giáo trước làm bảng danh sách, đó là trực tiếp ở trong cấm kỵ hải lập bia. Chúng ta cùng bán báo chí giống như, vừa nhìn liền so với tà giáo thấp một đầu. Công tín lực rất không đủ a. Điền Mục không nói gì, có là tốt lắm rồi, yêu cầu thật nhiều. Lý Trường Sinh hiện tại như thế nào cùng Phương Bình học được những này? Chẳng muốn quản hắn, Điền Mục cũng không tiếp lời mảnh vụn. Hắn gần nhất nhiều chuyện, Phương Bình cho bọn hắn không ít bản nguyên khí. Hắn hiện tại nằm ở cấp tốc tiến bộ giai đoạn, làm sao có thời giờ lãng phí. Lý Lão Đầu cảm thấy không đủ đại khí, mới vừa bắt được bảng danh sách Phương Bình, cũng cảm thấy không đủ đại khí. Không phải phô trương vấn đề, then chốt người làm cùng tin tức ngầm giống như, chưa chắc có người tin a. Kia làm như thế, không phải làm không công rồi. Thế là, rất nhanh Phương Bình tìm tới Thương Miêu, ở con mèo lớn này kém chút đập chết Phương Bình tình huống. Phương Bình cuối cùng cũng coi như có thu hoạch. Ngày 8 tháng 3, Ma Đô địa quật, Ngự Hải Sơn khu vực, một người một con mèo, lén lén lút lút trốn ở trên Ngự Hải Sơn. Thương Miêu trong móng vuốt, cầm một viên tấm gương, Huy Yên kính, Thương Miêu một mặt không vui, lầu bầu nói, làm gì nha, Huy Yên kính là xem cuộc vui dùng, nhất định phải bản Miêu làm cái này, rất phiền phức, mỗi ngày đến phiền mèo. Phương Bình cười ha hả nói, liền một lần là tốt rồi. Miêu huynh, hai ta quan hệ gì? Việc này đặc trọng yếu, giúp một chuyện, quay đầu lại ta chuẩn bị cho ngươi ăn ngon. Thương Miêu căn bản không tin hắn, khuyết bản Miêu nhiều như vậy thần khí đều không trả. Quả nhiên là tên lừa gạt, bất quá đến đều đến rồi, hiển nhiên cũng là bị thuyết phục rồi. Thương Miêu cong lên dài rộng cái mông, chơi đùa một hồi Huy Thiên Kính, thầm nói, Thông Thiên La bị bản Miêu cầm chắn cửa, bằng không, trực tiếp gõ chiêng liền được rồi. Huy Thiên Kính lại không phải làm cái này, còn có nha, địa quật thật lớn, bản Miêu chỉ có thể ánh xạ 3000 dặm. Phương Bình nhếch miệng cười nói, được rồi, đầy đủ rồi, quá xa trái lại không được. 3000 dặm vừa vặn, hù dọa một hồi bọn họ, sau đó ánh xạ xong chúng ta liền chạy, để bọn họ cho rằng là Lý Chấn làm ra. Thương Miêu tiếp tục lẩm bẩm, ngược lại không lời hay, tên lừa đảo mỗi ngày đến phiền nó đều nghĩ dọn nhà rồi. Một người một con mèo lại hàn huyên một hồi, rất nhanh Thương Miêu đứng thẳng người lên, Huy Thiên Kính hướng bầu trời quăng đi, thầm nói, liền một lần nha, lần sau không cho tìm bản Miêu làm việc, làm một lần sống, lại đến gầy mấy vạn cân. Ở trong tiếng bất mãn của nó, trời đất nổ vang, thời khắc này, một đạo lớn lao âm thanh vang vọng tứ phương, thiên phần mở ra, các cường giả đi vào, tranh cướp thiên duyên, hiện nay tam giới hỗn loạn, nhân tộc có cảm trời đất chi loạn tượng. Thiết kế chư thiên vạn giới bảng, nhắc nhở tứ phương, cường giả dựa vào, không thể tự ý mở chiến sự. Ngoặc kép, nương theo rứt tiếng, bầu trời hiện ra một mảnh đỏ như máu. Một đường lan tràn ra mấy ngàn dặm. Cùng lúc đó, địa quật năng lượng hội tụ. Thời khắc này, chu vi 3000 dặm này trời đất, đột nhiên có vô số năng lượng ngưng tụ ra từng cái văn tự đều là do năng lượng tạo thành, năng lượng lấp lóe, thậm chí bắt đầu cố hóa, động tĩnh cực đại. Giờ khắc này, chu vi mấy ngàn dặm cường giả dồn dập ngẩng đầu nhìn trời, xa xa, từng đảo hơi thở bắt đầu dập dờn. Thương Miêu lè lưỡi thở hổn hển một hồi khí, tiếp một tay nhấc lên Phương Bình. Quay đầu liền chạy vừa kêu oan nói, đều là ngươi rồi, lại có người đến rồi. Biển bên kia có cái cường giả đế cấp ở đuổi tới. Tên lừa đảo, tên lừa gạt, nói tốt không có đế cấp. Thương Miêu một mặt oan ức, lại có đế cấp đến rồi. Bản Miêu lại không phải đế cấp, vẫn là chạy trốn được rồi. Đế cấp, Phương Bình sửng sốt một chút. Thật là có đế cấp còn sót lại. Nhà ai đế cấp? Không kịp nghĩ nhiều, Thương Miêu tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt xông vào ma đô đường nối, chớp mắt biến mất ở trong địa quật. Bọn họ vừa rời đi không lâu, bên bờ cấm kỵ hải, một bóng người xuất hiện, trước xuất hiện tại thần giáo tổng bộ vị kia hộ pháp. Giờ khắc này nhìn về phía ngoài mấy ngàn dặm Ngự Hải Sơn, hơi nhíu mày, Lý Chấn, người đi đâu rồi? Đáng chết, đến chậm một bước, nhân gian giới, địa giới, vẫn là lại trốn vào khổ hải. Đối phương biến mất quá nhanh, hắn vừa đuổi tới, cái gì đều không còn. Người đi đâu rồi? Liếc mắt nhìn cách đó không xa ma đô đường nối. Cảm ứng một phen, thật giống không có quá to lớn chấn động. Vị hộ pháp này hơi ngưng lông mày. Đỉnh cao nhất vào đường nối, chấn động vẫn là rất lớn, đế cấp càng to lớn hơn. Bất quá Thương Miêu vào đường nối, động tĩnh thật giống không phải quá lớn. Lần trước Quách Thánh Tuyền cảm ứng được cũng chỉ là khẽ chấn động một hồi. Thương Miêu, con đường bản chất kỳ thực liền đỉnh cao nhất đều không đạt đến. Dưới tình huống như thế, đương nhiên sẽ không gây nên đường nối quá to lớn gợn sóng. Vị hộ pháp này cảm ứng một phen, chớp mắt từ bỏ Lý Chấn trở về nhân gian giới tâm tư. Thật muốn đi rồi nhân gian giới, hắn có thể cảm ứng được, mà Lý Chấn xuất hiện chỗ này, chưa hề quay về nhân gian, càng thêm chứng minh một điểm, tên kia liền tại địa giới cất giấu, sớm muộn bắt được ngươi. Trung niên hộ pháp hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa ngẩng đầu nhìn trời, hơi ngưng lông mày, sắc mặt không tính đẹp đẽ. Phong Vân, Lý Chấn là cố bày nghi trận, vẫn là ngươi thật tại địa giới cất giấu. Chư thiên vạn giới bảng, đệ nhất nhân, Phong Vân đạo nhân, ở cường giả đều rời đi tình huống. Phong Vân đạo nhân lên đỉnh số 1, bản tọa xếp hàng thứ 2. Lý Chấn tin tức đúng là linh thông, lại biết bản tọa không đi, lẽ nào thần giáo có gian tế? Thời khắc này, vị hộ pháp này hơi nhíu mày, hành tung của hắn vẫn tính bí ẩn, trừ bỏ mấy vị thần chủ, những người khác đều không biết hắn còn tại địa giới. Có thể hiện tại, nhân tộc lại đem hắn liệt vào thứ 2, điều này làm cho vị hộ pháp này có chút hoài nghi. Thần chủ bên trong, có người tiết lộ sự tồn tại của chính mình. Này nhưng không phải là chuyện tốt. Huống hồ, liền thứ nhất đều không phải. Một khi Lý Chấn bị giết, làm không tốt sẽ bị liên tưởng đến chính mình. Phiền phức, trung niên hộ pháp chửi nhỏ một tiếng, cấp tốc biến mất ở trên cấm kỵ hải. Đã có cường giả đỉnh cao nhất đuổi tới rồi. Phương Bình bọn họ cũng không biết. Tùy tiện bịa chuyện một vị hộ pháp lên bảng, đều có thể đối đầu. Cũng là đúng dịp, ngày này, khắp nơi đều cảm ứng được biến hóa. Động tĩnh rất lớn, Phương Bình làm chư thiên vạn giới bảng. Ngày này bị hết thảy cường giả biết được. Không có cách nào không biết. Kia bao trùm 3.000 dặm chu vi trời đất. Giờ khắc này người tên thật lâu không tiêu tan. Đến hiện tại vẫn còn ở đó. Không người phá hoại lời nói, e sợ có thể lưu mấy năm cũng không có vấn đề gì. Đế bảng, người thứ nhất, Phong Vân đạo nhân thần giáo Phong hộ pháp người thứ 2. Lôi đình đế tôn thần giáo Lôi hộ pháp người thứ 3. Minh Vương Lý Chấn nhân tộc quân bộ tư lệnh đỉnh cao nhất bảng. Người thứ nhất, Thiên Du Thiên Thực Vương đình yêu thực thủ hộ người thứ 2. Phong Điên đạo nhân vô danh thị, từng xuất hiện tại ngoài thiên phần không được kỳ môn người thứ 3. Thanh Hỏa Vương Ốc Sơn môn đồ người thứ 4. Khương Vũ Hủy Vũ Sơn trưởng lão người thứ 5. Cuồng Chân Quân thần giáo thần chủ một trong, người thứ 18. Mục Nhan Vô Cực Đàm Thệ Thiên trưởng lão người thứ 19. Cơ Hồng Thiên Mệnh Vương Đình chi chủ, người thứ 22. Hòe Vương Hòe Ảnh Gia Nô Ba họ người thứ 23, Cổ Xuyên Thiên Thực Vương Đình Hữu Thần tướng, người thứ 27, Bình Sơn Vương Thiên Mệnh Vương Đình người thứ 28, Phương Bình nhân tộc Thiên Bộ Bộ trưởng cửu phẩm bảng, người thứ nhất, Lý Trường Sinh nhân tộc người thứ 2, Linh Tiêu Vương Ốc Sơn người thứ 3, Tô Vân Phi nhân tộc người thứ 4, Nguyệt Vô Hoa Vấn Tiên Đảo người thứ 5, Lạc Vũ Vô Nhai Sơn người thứ 6, Khương Quỳ Ủy Vũ Sơn người thứ 7, Lực Vô Kỳ Thủy Lực Yêu Tộc người thứ 8, Yêu Kiếm Khách Ngự Hải Sơn người thứ 9, Ngô Khuê Sơn nhân tộc người thứ 10, Vương Hàm Nguyệt Long Biến Thiên người thứ 11, Ngọc Hư Tử Ngọc Long Thiên. Lần này bảng danh sách liệt ra 3 vị đế cấp, 28 vị đỉnh cao nhất, 3 vị đế cấp. Kỳ thực đều là Phương Bình bọn họ hư cấu, bao quát Lý Chấn, dù cho Lý Chấn thật lưu lại, kỳ thực cũng không đế cấp thực lực, bất quá Phương Bình vẫn là đem Lý Chấn liệt vào trong 28 vị đỉnh cao nhất, cái này cũng là Phương Bình một phương hiện nay thu đến tình báo, cho thấy đỉnh cao nhất, đương nhiên, trong đó tăng thêm mấy vị thần giáo thần chủ, cái này cũng là hư cấu. Đến mức có hay không, ai biết, địa quật một phương, Thiên Thực Vương Đình lục tục truyền đến tình báo biểu hiện. Thiên Du thủ hộ không đi, Hữu Thần tướng lại trở về Vương Đình, chính đang ủng hộ Lê Án chấp trưởng Vương Đình. Hoè Vây Ưng trước cùng Phương Bình giao thủ quá, đến mức Cơ Hồng xuất hiện, không phải Cơ Hồng thật xuất hiện, cũng không phải Phương Bình cho Cơ Giao trấn bãi, mà là Cơ Hồng thật không đi, tên kia không đi Thiên Phần, hiện tại ở đâu Phương Bình cũng không biết, ngược lại không đi Thiên Phần là được rồi. Ngày đó, một mắt không nhìn thấy đầu chân thần bảng, bây giờ chuyển thành đỉnh cao nhất bảng, vào bảng cũng là này hơn 20 người, đế bảng, trước cường giả mấy chục, hiện tại cũng chỉ có 3 vị, đến mức cửu phẩm bảng, biến hóa càng to lớn hơn. Vô Nhai Sơn Lạc Vũ thật không chết, bất quá bị thương rất nặng, lần này tránh được một kiếp, trở về Vô Nhai Sơn, mà trước xếp hạng thứ nhất Kỳ Huyễn Vũ, thứ hai Triệu Hưng Võ, lúc này, toàn bộ biến mất không còn tăm hơi rồi, có người chết rồi, có người thăng cấp đỉnh cao nhất rồi. Phần này bảng danh sách vừa ra, khắp nơi đều có chấn động, thần giáo lại còn có 2 vị đế cấp tồn tại. Không những như vậy, còn có nhiều vị đỉnh cao nhất thần chủ ở. Điều này cũng làm cho khắp nơi nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Đương nhiên, buồn bực nhất muốn thuộc Hoè Vương. Cùng ngày, phần này ngưng tụ ở bên trong trời đất bảng danh sách liền biến mất rồi. Ai làm ra, không thể nghi ngờ, trừ bỏ Hoè Vương không người khác rồi. Người khác hậu tố đều là giới thiệu thế lực khởi nguồn. Hắn, Gia Nô Ba họ, kém chút không tức giận Hoè Vương đi trái đất tìm Phương Bình chém giết. Không cần đoán hắn đều biết đây là Phương Bình làm ra chuyện tốt. Có thể Hoè Vương không dám. Lý Trấn ở, hắn tin, không có cách nào không tin. Lần này động tĩnh quá lớn, không phải Phương Bình có thể làm ra đến. Trừ bỏ Lý Trấn cũng không người khác rồi. Đâu chỉ hắn tin, bảng danh sách đi ra một khắc, tất cả mọi người đều tin. Minh Vương không đi, nếu là đi rồi, nhân loại không ai có thể chế tạo ra lan đến 3.000 dặm động tĩnh lớn. Đã như thế, Phương Bình lừa dối khắp thiên hạ lời nói dối, trái lại thành chân thực. PS, ngày hôm nay liền đổi mới 2 chương. Tạp văn lợi hại, càng xuống đi cũng là nước 1 chương. Hơi hơi chậm rãi, ta vuốt vuốt dòng suy nghĩ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.